Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, xuất lồng. Công phá Caster nhà xưởng về sau, Gilgamesh không nhìn Tokiomi chỉ huy, phối hợp tiến về Fuyuki giáo hội tìm kiếm Kirei, dự định tiếp tục dẫn dụ hắn truy tìm vui vẻ. Fuyuki giáo hội phụ cận một mực bao phủ thánh đường giáo hội bố trí cường lực phòng ngự kết giới. Dĩ vãng Gilgamesh đều là dựa vào Gate of Babylon bên trong đặc biệt bảo cụ man thiên quá hải trượt. Nhập giáo hội, hôm nay đến giáo hội ngoài cửa lúc, Gilgamesh ngoài ý muốn phát hiện kết giới biến mất. Ô, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Gilgamesh nhếch miệng lên một tia hào hứng giạt rào dáng tươi cười. Đẩy ra giáo hội nặng nề chất gỗ cửa lớn, nồng đậm mùi máu tươi đầu tiên truyền vào Gilgamesh trong mũi. Trên mặt mang khó có thể tin biểu lộ cường tráng lão thần cha nhìn chòng chọc vào phía trước. Một tên mặt lộ vẻ vặn vẹo nụ cười tuổi trẻ tay phải thành trưởng. Từ chính diện đâm xuyên hắn trái tim, mảng lớn máu tươi từ lão giả miệng vết thương phun ra ngoài. Kirei, ngươi! Vì cái gì? Ếch, làm Kirei đem tay từ lão thần cha ngực rút ra lúc. Kotomin Risei thậm chí không thể nghe được nhi tử trả lời. Ý thức của hắn theo đại não mất đi cung cấp máu mà cấp tốc tiêu tán. Hừ hừ, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Kotomin Kirei khó mà khống chế ngửa mặt lên trời phát ra rốt cục có thể giải phóng thoải mái. Tiếng cười. Mang máu tay phải không e dè đập vào trên trán. Hắn cái kia ngông cuồng thần thái cùng dĩ vãng khổ hạnh hận Kirei có khác biệt cực lớn. Huyết dịch đỏ thắm thuận Kirei cái trán nhỏ xuống. Phối hợp hắn cái kia dữ tợn cùng vặn vẹo dáng tươi cười giống như ác ma hàng thế. Cùng trong giáo đường thánh khiết không khí hình thành mãnh liệt tương phản. Ha ha tương đương. Gilgamesh thấy cảnh này chẳng những không có lộ ra bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại giống như Kirei cười vui vẻ. Kirei, người rốt cục giải phóng nội tâm chân chính khao khát. Thật đáng mừng, hừ hừ tương đương, Kotomin Kirei đi qua một vòng bộc phát kiểu phóng thích sau dần dần. Khôi phục tỉnh táo, hắn khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt nói ra. Đây đều là nhờ có ngươi dẫn đạo. Gilgamesh, cho nên, Gilgamesh tùy ý tại giáo đường bên trong trên ghế dài ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo ngoạn vị hỏi, tiếp xuống ngươi định làm gì? Đưa tay chỉ Kirei tay phải mơ u bàn tay một lần nữa hiện lên lệnh chú. Chén thánh lần nữa chọn chúng ngươi, nói rõ trong lòng ngươi có muốn ký thác tại chén thánh mãnh liệt chấp niệm. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến. Ngươi không có từ người có thể khu xử. Kirei ngoác ngoác khóe miệng. Ý vị thâm trường nói ra. A tương đương sơ vần. Trước mắt không phải có một cái sao. Một cái sớm đã đối với Master lòng mang bất mãn. Ý đồ thoát khỏi khống chế mạnh nhất sơ vần. Là sơ lúc này ngay tại chùa Rihuto bên trong vội vàng giúp đờ Vanh Si tạo dựng mới nhà xưởng. Thuận tiện đem chùa Rihuto bên trong tăng nhân lợi dụng ám chỉ pháp thuật tiễn xuống núi. Triệt để thanh không tòa này chùa miếu. Đờ Vanh Si bố trí tại Fuyuki giáo hội phụ cận giám thị ma đạo Mekonos Trader đột nhiên truyền về tình. Báo, giáo hội bên ngoài phòng ngự kết giới không hiểu thấu biến mất. Theo chén thánh chiến tranh đêm thứ tư kết thúc, kế ruler cùng Berserker về sau. Saber cũng chiến bại bị loại, còn lại 5 tên servant bên trong, Lancer mất đi master cung cấp ma lực, sức chiến đấu hẳn là sẽ đánh lên không ít chiết khấu. Bài trừ tạm thời đứng tại cùng một trận doanh Rider, Assassin cùng Caster, địch nhân lớn nhất chỉ còn lại một cái, Archer anh hùng vương, Gilgamesh. Nắm giữ Gate of Babylon cùng ẩn tàng đòn sát thủ Gilgamesh phi thường khó đối phó. Vì chiến thắng hắn, Lasso trước giờ đã làm nhiều lần chuẩn bị. Bao quát bây giờ bị Đờ Vanh Si an trí tại chùa Rihutou dưới mặt đất tiếp nhận địa mạch ma lực ôn dưỡng cái nào đó vũ khí bí mật. Sáng sớm ngày thứ năm, đang lúc La Sâu dự định tự mình tiến về Fuyuki giáo hội điều tra tình huống lúc còn buồn ngủ, Waver đột nhiên đi vào chùa Rihutou hướng La Sâu bọn người truyền đạt tin tức. Chinh phục vương muốn một mình cùng Gilgamesh chiến đấu. La Sâu không hiểu ra sao nhìn xem mắt quầng thâm nồng đậm Waver. Vì cái gì? Đơn độc đối mặt Gilgamesh độ khó lớn bao nhiêu? Iskandar không phải không biết à? Quả thật, chinh phục vương nắm giữ vẫn giấu kín lên EX cấp đối với quân bảo củ. Nhưng đối mặt giấu càng sâu Gilgamesh, La Sâu y nguyên không coi trọng hắn có thể lấy được thắng lợi. Waver bất đắc dĩ thở dài. Hắn nói đây chính là hắn vương đạo. Gilgamesh là hắn chinh phục trên đường nhất định phải vượt qua cường địch. Rider biết đánh bạc, tất cả đánh với Gilgamesh một trận. Hắn hy vọng các người không muốn tham dự vào trận này vương cùng vương quyết chiến bên trong. La Sâu có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Chinh phục vương độc đoán để hắn nguyên bản chế định tốt kế hoạch xuất hiện biến số. Velvet tiên sinh, ngươi cũng cho rằng như vậy được không? Ngươi tham gia chén thánh chiến tranh là vì chứng minh chính mình à? Nếu như không thể lấy được tốt hơn thành tích, ngươi trở lại London sau muốn thế nào thuyết phục những cái kia xem thường ngươi ma thuật sư? Chỉ Waver trên tay phải ba vạch lệnh chú. La Sâu giọng mang dụ hoặc nói ra, ngươi lệnh chú cho đến nay còn không có sử dụng qua. Nếu như ngươi dùng lệnh chú cưỡng chế mệnh lệnh chinh phục vương dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc, ta có thể bảo chứng, ngươi cùng Rider không nhỏ xác suất thu hoạch được cùng chúng ta cuối cùng quyết chiến cơ hội. Không cần, Waver nhìn trời bên cạnh dần dần dâng lên mặt trời mới mọc thoải mái thở dài. Chén thánh chiến tranh mặc dù chỉ tiến hành 4 ngày. Nhưng với ta mà nói lại dài dằng dặc giống như là đi qua cả cuộc đời. Tựa như Rider nói đồng dạng, coi như dựa vào hắn lấy được thắng lợi cuối cùng, ta cũng vô pháp hướng Clock Tower đồng học cùng lão sư chứng minh chính mình năng lực. Waver hít sâu một hơi kiên định nói ra, nếu như ta có thể tại trận này chén thánh trong chiến tranh sống sót, ta biết ngẩng đầu ưỡn ngực trở về Clock Tower, lấy ma thuật sư phương thức hướng những cái kia chế giễu ta người làm ra đánh trả. Mắt thấy Waver đã làm quyết định, La Sâu cũng không tốt lại khuyên. Đúng, sáng nay 9 giờ, quân chủ Elmeloy liền sẽ ngồi máy bay trở về London. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi tiễn đưa sao? Ây, Waver thân thể xuất hiện chỉ chốc lát cứng ngắc. Ánh mắt cũng bắt đầu có chút trốn tránh. Trước đó kiên quyết thần thái trở nên có chút dao động. Nhăn lại gương mặt cứu xoăn suýt một hồi lâu, Waver cuối cùng vẫn là từ bỏ hô lớn. Ta đi được rồi. Dù sao sớm muộn cũng là muốn đối mặt. Chấm ngoặc kép, hừ, tương đương không nghĩ tới ngươi sẽ đến vì ta tiễn đưa. Waver Velvet, một đêm trôi qua. Cái nớt trên mặt đã không nhìn thấy tối hôm qua thất lạc. Hắn khôi phục cao ngạo ung dung Clock Tower quân chủ tư thái. Bị hầu gái đỡ lấy Solawi vẫn như cũ có chút thất hồn lạc phách. Nàng trong lúc nhất thời còn không có biện pháp từ kỵ sĩ cứu vớt công chúa hư vô trong huyễn tưởng. Tránh thoát, Waver có chút sợ hãi. Theo bản năng muốn trốn đến La Sâu sau lưng. Cho ta đứng vững. Kainert nghiêm khắc quát to, ghi nhớ, ngươi là Elmeloy phòng học học sinh, cho dù cuối cùng chiến bại, ngươi cũng không thể cho phép quất ức phương thức xám xịt trốn về Clock Tower. La Sâu nghiêng người đem Waver nhường lại, Kainert ngẩng cao lên đầu đi đến Waver trước mặt, đưa tay tại lồng ngực của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Ưỡn ngực đến, coi như thua cũng muốn thua có tôn nghiêm. Ngươi luận văn không phải đưa ra thấp thế hệ ma thuật sư cũng có thể làm ra một phen thành tựu sao? Muốn để ta thừa nhận quan điểm của ngươi, liền dùng trận này chén thánh chiến tranh hướng ta chứng minh đi. Ta chờ mong ngươi cuối cùng để giao bài thi. Waver Velvet đưa mắt nhìn Kainert rời khỏi đợi máy đại sảnh đi hướng ngừng máy bay. Lasso cười nhẹ nói với Waver. Hắn có chút biến, đúng không? Waver trên mặt xuất hiện chỉ chốc lát xoắn suýt. Cuối cùng vẫn là lắc đầu cười cười. Không, hắn không thay đổi. Kainert lão sư còn là Clock Tower thần đồng. Quyền cao chức trọng quân chủ Elmeloy. Có lẽ, trở nên là thế giới này. Hắn chỉ là đi ra Clock Tower quan niệm giam cầm. Bắt đầu thích ứng thế giới hoàn toàn mới biến hóa. Waver nắm chặt song quyền. Một đêm không ngủ mỏi mệt dưới khuôn mặt dần dần dâng lên đầu trí. Đã như vậy, làm năng lực tiếp nhận mạnh hơn đại tân sinh ma thuật sư. Ta cũng không thể để hắn thất vọng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.